Huyền Linh Ký, chương 74, Cửu Tiên Quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm tạ Khanh Pha cùng với Khosgo 0103 đã ủng hộ Nguyệt Phiếu. Đông, to lớn tiếng vỡ chạm vang lên, Dương Thiên lao vút đi như tên bắn, mỗi giây đều muốn đi được 20 mấy mét, lấy chớp nháy tốc độ lao ra ngoài, sau đó mặt dán lại trên tường đá. Ảnh hóa phía dưới thế mà trốn không qua. Tại ảnh hóa phía dưới thế mà trực tiếp tại bị chặn lại, giọt nước không lọt, giống như có huyền trận tại vận chuyển lên. Ầm ầm, Dương Thiên tại ảnh hóa phía dưới triệt để bị hang động vùi lấp, mỗi phút giây đều tiêu hao mấy trăm sợi huyền khí, nếu không có ảnh hóa đúng là muốn bị cái này áp lực cho đè sập, nhưng dẫu vậy cũng không phải là cách, Dương Thiên chỉ có thể duy trì tại nửa phút mà thôi. Sau đó vẫn sẽ bị cái này hang động cho đè sập. Toàn bộ hang động khéo kín lại, chỉ còn cái kia không gian khoảng trống mà thôi. Sáu người xui xẻo kia triệt để hoảng loạn, mặt cắt không còn giọt máu, nhưng cũng không có biện pháp động đậy. Trái lại đám yêu thú đúng là không chút nào sợ, thậm chí còn vui mừng không thôi. Theo mặt đất không ngừng rung lên, từng cái vách tường đá, nhỏ bé rễ cây dần phá mặt tường mà ra, từng cái lục sắc nõn nà rễ cây mang theo tươi mát sức sống. Nếu không phải những cái này rễ cây tại trong không khí ngoe ngoẩy thì đã không cảm giác được cái gì kinh khủng chuyện. Tí tách, theo rễ cây phá đi cái kia bức tường, có từng giọt nước trong đó chảy xuống mang theo lục sắc nhẹ êm dịu của sinh mệnh khí tức. Thật là thơm, đây là đám người cùng yêu thú lúc này ý nghĩ, toàn bộ giống như tại phiêu lãng trên mây, nhẹ dịu vuốt ve lấy bọn hắn, thoải mái dễ chịu làm cả người thấy mềm nhũn. Đám yêu thú cũng là tại lúc này cảm thấy mê ly, đổ gục vào nhau, giống như một hơi cỏ nhẹ dịu mang cho bọn hắn thỏa mãn, không chút nào quan tâm tới cái khác buồn chán sự việc. Ha ha ha, tới tới, các muội tử tới, lão ca cho các ngươi nếm trải nhân gian mỹ vị. Ha ha, kho báu này là của ta, thật là nhiều vàng bạc. Giống, giống, giống, Trần Ngập hưng phấn với nhau trong cái này hang động, thỏa mãn thanh âm văng vẳng, mà càng nhiều hơn là vẻ mặt tràn ngập trong sung sướng. Dương Thiên từ trong đất đá hồi trở lại thấy một màn tới tê cả da đầu. Chỉ thấy vân vụ lượn lờ, bốc lên hôi thanh dịch tích không ngừng nhỏ giọt đi xuống, đã ngập cao tới mắt cá chân người. Từng cái nuột nà xanh mượt rễ cây quấn quanh thân thể từng người, từng cái yêu thú, luốn vào miệng xuyên qua lỗ tai, tràn đầy dịch nhớt. Mà mỗi người trên khuôn mặt hồng thuận phơn phớt tràn đầy dục vọng thỏa mãn. Dương Thiên xuất hiện lúc vẫn không phải hoàn toàn chui ra ngoài, may mắn cũng không tiếp xúc đến cái này dịch nhớt, dù không biết nó là cái gì, nhưng cảm giác tựa như rất nguy hiểm. Dẫu vậy cái kia vân vụ, làm cho người ta một trận hoa mắt choáng váng, giống như mê hoặc tâm thần, tựa như cũng may Dương Thiên tinh thần ý niệm đã là đạt tới cảnh giới thứ hai, nếu không có lẽ cũng như cái này một đám. Ảnh hóa tiêu hao huyền khí quá nhiều, Dương Thiên không dám chậm trễ, trực tiếp nuốt lấy hai cái cấp 2 hồi khí dược dịch, muốn hồi trở lại trong lòng đất còn hơn. Đúng lúc muốn lui lại, một cái rễ cây kéo dài mà tới, liền như một đầu độc xà nhe lấy nanh độc. Dương Thiên huyền khí ngoại phóng, cách xa 4-5 mét đánh ra một trường. Không dám khinh thường, Dương Thiên thôi thúc toàn bộ lưỡng nghi chi khí mà lên, hắc bạch luân chuyển trong lòng trường ấn. Phù phù, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chú nào nổ mạnh thanh âm, rễ cây giống như mũi tên xé gió mà qua, cũng không bị trường ấn đánh bay, càng hướng Dương Thiên thẳng tiến. Dương Thiên cũng không dám để cái này rễ cây đâm chúng nên cũng không dám lui lại, liền vọt thẳng ra ngoài, chớp mắt xong kiếm hiện lên trên tay đối với rễ cây chém xuống. Đinh, giòn vang tiếng sắt thép va chạm, nhìn giống như mềm yếu rễ cây thế mà mang theo cuồn cuộn cự lực đánh lui Dương Thiên, song kiếm cũng không cách nào trên rễ cây lưu lại dù chỉ là vết xước. Dương Thiên kinh hãi không thôi, bị cái này rễ cây đánh bay, lại thêm vô vàn cái khác rễ cây lao tới, như từng đầu rắn độc nhăm nhe con mồi. Từng cái nhìn đều là yếu ớt rễ cây, nhưng độ cứng cáp cũng không biết đạt tới cái gì cấp độ, chỉ ít Dương Thiên lưu không được hắn một cái ết xước. Không dám ham chiến, Dương Thiên tại trên không trung mượn nhờ va chạm lực liên tục lui lại, muốn một lần nữa lại xông trở vào lòng đất, mặc dù ảnh hóa không thoát ra phía ngoài được, nhưng cũng không tới nỗi bị đám này kinh tởm rễ cây làm cho mộng mị. Đinh đang, Dương Thiên lại là nguy hiểm né tới một cái rễ cây tấn công từ phía sau, mượn nhờ một lần này va chạm trực tiếp chạy vào trong lòng đất thoa át khỏi cái kia đám rễ cây. Chỉ ít là Dương Thiên cho là như vậy, không tới một giây đồng hồ, Dương Thiên lại từ lòng đất chạy ngược trở ra, trên vai phải vẫn còn bốc lên khói trắng, da thịt bị ăn mòn lở loét. Cái kia đám rễ cây thế mà trong lòng đất chặn đường, trực tiếp đâm hắn vài cái. Nếu không phải Dương Thiên phản ứng nhanh, có lẽ trên cơ thể đã là thêm vài cái lỗ nữa. Ảnh hóa phía dưới, giống như không có bất cứ cái gì công dụng tựa như, liền bị như vậy trực tiếp đâm xuyên, đau nhức vô cùng. lại cũng khôn cho Dương Thiên có cái gì thừa gấp cơ hội, vô vàn rễ cây lại một lần nữa ngoe nguẩy quyết tâm phản ăn bằng được Dương Thiên. Trắng tinh thế giới, bồng bềnh như tiên cảnh tại trên tận tầng mây, Lạc Minh Nguyệt cũng không lắm để ý tới cái này khung cảnh. Nàng đang ngồi xếp bằng, trong đầu minh tưởng tới trên trời treo lơ lửng cái kia bức tranh. Bức tranh 10 phần kỳ ảo, giống như họa lên vũ trụ tinh không một dạng đẹp đẽ mà kỳ bí. Đây chính là ghi lại Cửu Tiên Quyết tiếp theo 6 tầng, là vô thượng công pháp, là Cửu Tiên Sơn căn bản. Cửu Tiên Đồ, Lạc Minh Nguyệt bắt đầu huyền khí cuồn cuộn lôi kéo, hình thành long quyền hội tụ tại nàng đỉnh đầu. Dần dần có một cái bóng mờ giang không ngừng rõ nét lên, xanh thẳm, thâm thúy giống như hải hải một dạng nặng nề uy áp. Lạc Minh Nguyệt linh hải hiền hiện đi ra, cũng thật không ngờ, là thánh nữ ngũ đại môn pháo một trong, lại chỉ xây dựng một cái hình cầu linh hải, mặc dù đạt tới bát tinh linh hải, nhưng cũng thường thường phổ thông mà thôi. Không phải cấu trúc đặc thù hình dáng chung quy lại không tính thiên tài. Tại linh hải xuất hiện khi đó, liền nở rộ hào quang, vô số huyền văn phiêu phù tại không trung hội tụ tới. Bên trong linh hải một cái mờ nhạt bóng hình cư ngụ tại trung tâm, ngẩng đầu nhìn tới cái này huyền văn. Linh hải dần dần chuyển động tiến nhập vào Cửu Tiên Đồ, huyền văn bao phủ lấy linh hải, giống như là chìa khóa dẫn đường, dễ dàng tiến nhập cái này bức tranh. Đổi lại khi vừa tới đây, Lạc Minh Nguyệt còn không thể tiến gần, ý niệm cũng không thể chạm tới, giống như có một cái vô thượng uy nghiêm không chút nào được khinh nhờn vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh hải bước vào Cửu Tiên Đồ, giống như một bước đi vào thiên không vũ trụ, vô tận sao trời mỹ lệ làm người ta say đắm. Dưới Lạc Minh Chan con mắt cảm nhận, mỗi một cái sao trời đều dần hóa thành một cái ký tự, một cái chữ viết tại trong Cửu Tiên Quyết. Phải có được, ta phải có được, Lạc Minh Nguyệt trong lòng không hiểu tự nhủ, không rõ ràng lắm có một cỗ tràn đầy tham lam cảm giác rất muốn ngay lập tức có được bộ này công pháp. Tịnh liên nhất khí tồn, vô niệm hồn đãng du. Cửu Tiên Quyết đệ tứ trọng hiện ra, đúng là dẫn dắt tâm thần Lạc Minh Nguyệt, nàng lập tức vận chuyển công pháp, mong muốn hấp thu càng nhiều, thấy được càng nhiều, ghi nhớ được chọn cái này Cửu Tiên Quyết. Linh hải đang từ hình cầu bộ dáng dần trở nên có chút thuôn dài, có chút nô ra tại đỉnh, giống như một búp sen đang thành hình. Nếu có người thấy cảnh này ở đây, chắc chắn phải trợn mắt ngoác mồm lên mất. Bởi vì linh hải khi đã khải linh thành hình về sau, rõ là cố định tính, ngoại trừ phá hủy tan vỡ ra thì đúng là chưa từng ai thấy có thể thay đổi linh hải hình thái cả. Linh hải của Lạc Minh Nguyệt vốn là lam biếc thăm thẳm, hiện tại huyền văn bao phủ bên ngoài đúng là mang theo kim sắc lóng lánh. Dần dần hóa thành một búp nụ sen kim sắc tỏa ra ánh sáng chói mắt. Không biết qua bao lâu từ trong nụ sen là phát ra lam sắc ánh sáng nhu hòa, dần dần áp đảo đi cái này vàng kim sắc. Dương Thiên quần áo tả tơi, khắp người bốc lên khói trắng, toàn thân loang lổ vết ăn mòn, huyết dịch văng tung tóe. Hơn một giờ đồng hồ thời gian trên không trung không ngừng bị đánh qua đánh lại, lại không dám nghỉ ngơi hay rơi xuống, Dương Thiên đúng thật là thảm trạng. Lại tiếp tục sử dụng một bình nữa hồi khí dịch huyền khí có thể khôi phục lại nhanh chóng. Nhưng ảnh hóa đúng là cần một thời gian nghỉ, ảnh yêu huyền linh không thể lại tiếp tục sử dụng huyền linh thuật bởi vì nó đã quá dài lâu sử dụng, nếu như còn cường độ cao như vậy tiếp tục ảnh yêu sẽ bị trọng thương mất. Dương Thiên toàn thân căng cứng, tràn đầy đau nhức, hắn tại cường độ này chiến đấu thậm chí so với trước kia đối mặt trăm con yêu thú còn muốn khổ sở hơn, dù sao cái này đám rễ cây lực lượng là Dương Thiên gấp mấy lần, hơi không cẩn thận liền muốn mạng góp đi vào. Bên dưới kia hôi tanh dịch nhầy đã là ngập cao tới đầu gối người, hội tụ thành một cái ao không khác. Đám kia không biết là có còn sống hay không nữa, nhưng cũng không thấy có cái gì cảm giác đau đớn, chỉ có vô tận sung sướng trên vẻ mặt mà thôi. Phải biết Dương Thiên chỉ hơi dính phải đã là khói trắng bốc lên, huyết nhục mà mòn rồi. Bỗng dưng cái ao bên dưới bỗng dưng giống như là bị đun sôi giống như, không ngừng sôi trào lên. Bên dưới yêu thú kình 6 người kia bắt đầu có máu tươi chảy ra, từ lục sắc nhầy nhớp dần dần chuyển sang đỏ sắc. Cách chương.